qua vẫn còn nhau trong vòng tay. Rồi em ra đi, bóng dáng em đã xa mờ xa cuối nơi trần trần. Còn mình anh vẫn cô đơn đến từng đêm. Còn đâu nữa bóng dáng em ngây thơ, bờ môi ấm đến trao ân tình. Còn đâu nữa khi trái tim bơ vơ, bờ môi đã héo hon đêm này. Nhớ em từng đêm thâu đau nhói con tim. Ngày hôm qua vẫn ước mơ ta còn nhau, rồi em chia xa để giấc mơ khát khao từng đêm nhớ em buồn lòng. Ngày hôm qua đã cách xa, xa thật xa. Ngày em đi anh chết trong tương tư, lời em nói những câu nghẹn ngào. Ngày em đi anh biết sẽ mất em, còn đâu nữa ước mơ hôm nào. Trái ngang tình yêu như dao cắt trong tim. Giờ đã cách xa, hãy quên đi giấc mơ ngày xưa. Từng đêm trôi qua những xót xa khiến cho ta thêm niềm đau. Còn lại đây những vết thương trong tình yêu. Ngày hôm qua vẫn ước mơ ta còn nhau, rồi em chia xa để giấc mơ khát khao từng đêm nhớ em buồn vặn. Ngày hôm qua đã cách xa, xa thật xa. Ngày em đi anh chết trong tương tư, lời em nói những câu nghẹn ngào. Ngày em đi anh biết sẽ mất em, còn đâu nữa ước mơ hôm nào. Trái ngang tình yêu như dao cắt trong tim. Giờ đã cách xa, hãy quên đi giấc mơ ngày xưa. Từng đêm trôi qua những xót xa khiến cho ta thêm niềm đau. Còn lại đây những vết thương trong tình yêu. Còn đâu nữa bóng dáng em ngây thơ, mở môi ấm đến trao ân tình. Còn đâu nữa khi trái tim bơ vơ, bờ môi đã héo hon đêm này. Nhớ em từng đêm thâu đau nhói con tim. Ngày em đi anh chết trong tương tư, lời em nói những câu nghẹn ngào. Ngày em đi anh biết sẽ mất em, còn đâu nữa ước mơ hôm nào. Trái ngang tình yêu như dao cắt trong tim.